Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2069, Chu Diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không? Đem mình bảo vệ tánh mạng vật, cũng tế dùng được, có thể, ở dịch tiểu phi, nghiền ép giống vậy thực lực trước mặt. Cái này đã không làm nên chuyện gì, mặc dù bây giờ dịch tiểu phi còn không có đột phá đến tiên vương, nhưng chiến lực lên, ở chiến vô bất thắng tiên văn vận dụng hạ, nhất là hồng viêm nghiệp hỏa luyện hóa, coi như là cho dịch tiểu phi nghịch thiên vậy cơ duyên. Hôm nay dịch tiểu phi ở chiến lực lên đã là ba kiếp tiên tôn đỉnh cấp tầng thứ. Mà nếu là lại bước ra, vậy cực kỳ trọng yếu một bước, đột phá đến tiên vương, lấy dịch tiểu phi nội tình. Một khi bước vào tiên vương, vậy cũng sẽ lấy qua ngắn thời gian trong, thành là chín kiếp tiên vương tồn tại, thuộc về kiếm thanh tiên tôn, còn có hoàng viên tiên tôn, kêu thảm thiết vang lên, kể cả thần anh, đều bắt đầu mất đi, cái này làm cho sống sót, giết hại kiếm tông, còn có thần khí tông tiên vương cường giả, sợ hãi tới cực điểm, nhất là kiếm kia thiên hà, còn có thần hạc nhị lão, làm sao sẽ nghĩ đến, lại có thể sẽ là lấy loại này kết cục thu tràng. Đây đối với hai tông mà nói, đó là tai họa lớn khó khăn, đại hạo kiếp, đều lưu lại đi, lại tới dịch tiểu phi thanh âm. Thật sự là làm bọn họ tuyệt vọng. Ở trên tay của người này, bọn họ hoàn toàn không có có thể còn sống. Trấn áp tiên tôn và trấn giết tiên tôn hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Hôm nay kiếm thanh tiên tôn còn có hoàng viên tiên tôn đã chết, bỏ mạng ở liền một cái tiên quân trên tay. Xa xa trông chờ tu sĩ trong nội tâm đều có sợ. Loại này sợ là lo lắng đối phương hướng bọn họ ra tay, vậy bọn họ cũng không có đường sống. Bất quá, đối phương tiêu diệt còn lại thần khí tông, còn có giết hại kiếm tông tu sĩ sau đó, chẳng qua là hướng bọn họ chỗ ở phương hướng nhìn một cái. Chính là cái nhìn này, để cho không thiếu tiên vương cường giả toát ra mồ hôi lạnh, đó là lại tới cường giả cấp trên ánh mắt. Hoàn toàn không có người nào có thể cùng đối với coi chung một chỗ. Chẳng qua là ngay sau đó để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Dịch tiểu phi mang người rời đi. Đợi dịch tiểu phi rời đi sau đó, bọn họ tổng với không có cái loại đó đi sâu vào linh hồn cảm giác bị áp bách. Nhìn bên này hỗn loạn hết thảy, dịch tiên quân tiêu diệt tiên tôn, tiêu diệt hai tông ở bên này tất cả tu sĩ, đem những người đó nhẫn không gian toàn bộ lấy đi, cái này làm cho bọn họ không cách nào lấy được thật tốt chỗ, không cách nào lấy được thật tốt chỗ, liền không cách nào lấy được được. Lần này có thể sống, thật ra thì đã rất tốt. Ở bên này sự tình phát sinh, định trước muốn náo động thiên châu, hai vị tiên tôn chết, loại chuyện này đã không che giấu được. Huống chi bọn họ cũng sẽ đem tin tức thả ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, loại tin tức này nếu là không truyền ra, nín thật sự là quá khó khăn bị. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, từ U Minh thi giới chỗ này vùng, trận chiến này cặn kẽ đi qua, đã điên cuồng truyền bá ra. Cái này truyền bá tốc độ ở trong thiên châu coi như là cực nhanh. Dẫu sao đây chính là sự kiện lớn, tiên tôn chết, đứng ở thiên châu cường giả đứng đầu chết. Vừa mới bắt đầu, thời gian đầu tiên nhận được tin tu sĩ, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nhưng làm tin tức này, tùy ý truyền bá, hơn nữa còn là càng truyền vượt hung. Lúc này, không tin cũng không được, nhất là lại tới thần khí tông, giết hại kiếm tông, vậy cấp bậc cao nhất lệnh truy nã. Truy nã, tiên quân dịch tiểu phi, thế bất lưỡng lập, không chết không thôi, sự việc là thật, chứng thật sau đó, biết được sự việc, hết thảy đều là thật, mà thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi, thật ra thì cũng không có rời đi U Minh thi giới ra. Bao xa, thần khí linh khí, biến thành lầu các, dựng đứng ở trống trải trên vùng đất, chung quanh chính là trận pháp vờn quanh, ngoại giới cho dù là có tu sĩ đi ngang qua, đều không cách nào phát hiện ở bên này. Có một nơi lầu các tồn tại. Chủ nhân, tìm chúng ta chuyện gì? Ở lầu các tầng chót, giờ phút này Viêm Minh ba lão tiến vào dịch tiểu phi chỗ ở. Hôm nay Viêm Minh ba lão đối với dịch tiểu phi cung cung kính kính, đã đánh đáy lòng, đối với dịch tiểu phi thần phục. Ở đó một kiếm thanh tiên tôn, Hoàng Viên tiên tôn nhẫn không gian, phát hiện thứ tốt. Đối với các người đột phá tiên tôn, có trợ giúp cho các người. Dịch tiểu phi đem một quả nhẫn không gian rất là hào phóng ném ra, đón lấy là lão đại Viêm Minh tử làm thần anh lực tiến vào trong đó, biết được nhẫn không gian bên trong hết thảy, có nhất định khiếp sợ. Chủ nhân, những thứ này quá mức quý trọng, bọn ta không chịu nổi. Chủ nhân có lẽ so chúng ta hơn nữa cần. Đối với ta vô dụng. Lần này các người lập công lớn, coi như là dành cho các người ba người khen thưởng. Hy vọng các người ba người có thể có cơ hội đột phá thành làm tiên tôn. Dịch tiểu phi cười lên tiếng, trong nhẫn không gian đồ, đối với dịch tiểu phi mà nói, mặc dù có chỗ dùng, nhưng hiệu quả không lớn. Dĩ nhiên dành cho Cam Ninh Tiên Vương ba người, dịch tiểu phi trước đã đơn độc đã đưa. Bất quá Cam Ninh Tiên Vương ba người muốn đột phá tiên tôn, bây giờ còn chưa phải là nhất thời cơ tốt. Ngược lại là Viêm Minh ba lão, cơ hội rất lớn, bọn họ khoảng cách tiên tôn đã rất gần. Nếu là Viêm Minh ba lão đột phá đến tiên tôn, vậy đối với dịch tiểu phi sẽ đem có lớn hơn trợ giúp. Nhất là lần này tiêu diệt giết hại kiếm tông, thần khí tông tiên tôn, đã cho dư Viêm Minh ba lão rất lớn kích động. Cái này ba người hôm nay đối với mình thần phục, đã là do tâm mà sống, căn bản không lo lắng ba người đột phá tiên tôn trong phản bội. Bởi vì là dịch tiểu phi có năng lực đem ba người vững vàng trấn áp, thậm chí là trấn giết. Huống chi Viêm Minh ba lão vậy là người thông minh, đi theo mình sau này chỗ tốt còn biết rất nhiều, một điểm này bọn họ hẳn rõ ràng. Đa tạ chủ nhân, cảm kích. Đối với dịch tiểu phi bây giờ thật là cảm kích. Sau đó Viêm Minh ba lão rời đi, mà ở Viêm Minh ba lão sau khi rời đi không lâu, Túy Thanh Trúc cứ tới đây. Túy Thanh Trúc đối với dịch tiểu phi đổ là rất tùy tiện mở miệng, bồi ta đồ đi, ngươi trước đã đồng ý, quả thật đồng ý, bất quá ngươi lại còn có bảo toàn tánh mạng đồ, trừ vật kia, ngươi còn có gì khác không? Dịch tiểu phi nhìn Túy Thanh Trúc, người phụ nữ này, một cách tinh quái, có mình tâm tư, không có. Túy Thanh Trúc nhìn dịch tiểu phi, vốn định phải thật tốt lường gạt một phen, dẫu sao nàng là biết, dịch tiểu phi thứ tốt, có không thiếu, chẳng qua là khi cùng dịch tiểu phi ánh mắt, đối mặt một phen trong, tựa hồ mình tâm tư, phải bị dịch tiểu phi xem thấu, lập tức, tựa đầu phủi đã qua, sau đó thầm nói, có, vậy chuyện không liên quan ngươi, cái này là cho ngươi bồi thường. Dịch tiểu phi vừa nói, trên tay phải xuất hiện một kiện chí tôn thần khí, đó là kiếm thanh tiên tôn chí tôn thần khí, một kiện chí tôn thần khí giá trị không cần nhiều lời, bất kể là Túy Thanh Trúc mình dùng vẫn là bán hết, hoàn toàn đủ bồi thường, coi là ngươi hào phóng. Thấy dịch tiểu phi nguyện ý dùng một kiện chí tôn thần khí bồi thường, cái này làm cho Túy Thanh Trúc coi như là hài lòng. Bất quá nàng biết, bây giờ dịch tiểu phi